Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, các ngươi phản tặc. Bạch Ngọc Quỳnh giật nảy mình, nàng đối với Tần Mục tính cách nhìn rất chuẩn, bởi vậy còn chưa chờ đến Tần Mục nói ra miệng liền trực tiếp bác bỏ. Không nghĩ tới Tần Mục đem ý nghĩ kia nói ra, vậy mà như thế dọa người. Ai cùng ngươi chúng ta? Ngươi cái phản tặc, nàng không khỏi chán nản, bất quá đáy lòng lại linh hoạt ra. Hiện tại Hạo Thiên Tôn người bị thương nặng, thần khí Ngự Thiên Tôn chỉ còn lại có đầu. Hạo Thiên Tôn không thể động đậy, hiện tại ngược lại là diệt trừ Hạo Thiên Tôn thời cơ tốt nhất. Không chỉ có là Hạo Thiên Tôn, hiện tại cũng là diệt trừ Thái Đế cùng Tường Thiên Phi cơ hội chơi cho. Nếu như có thể tìm được bọn hắn, nhất cử xử lý Hạo Thiên Tôn cùng Thái Đế, nàng trong lòng thình thịch đập loạn, sự dụ hoặc này quá lớn, dù nàng là Thiên Đình Thiên Sư, đối mặt sự dụ hoặc này vậy mà cũng khó có thể khắc chế chính mình. Nhất cử xử lý thái cổ mạnh nhất cùng đương đại mạnh nhất, nàng giống như là nghe được tiếng lòng của mình, bất quá lập tức kịp phản ứng. Đây là Tần Mục tại bên tai nàng xì xào bàn tán. Bạch Ngọc Quỳnh đem Tần Mục đẩy lên một bên, nói, ta là Thiên Đình Thiên Sư, không thể giống như ngươi làm sằng làm bậy. Bất quá, thân là Thiên Đình Thiên Sư, ta nhất định phải lấy cứu hộ Hạo Thiên Tôn làm nhiệm vụ của mình. Không thể để cho Thiên Tôn gặp nạn, nàng lạnh nhạt nói. Nhưng nếu như có người tại ta trước đó giết Hạo Thiên Tôn, ta cũng chỉ có thể khóc trời đập đất, không thể làm gì. Tần Mục cười ha ha, Bạch Ngọc Quỳnh lườm hắn một cái, đã là tức giận vừa buồn cười, nói, ngươi đừng cao hứng sớm như vậy, ta sẽ không cùng ngươi đồng lưu hợp ô. Thần khí Ngự Thiên Tôn đầu rơi ở bên kia, chúng ta hướng bên kia đi. Lam Ngự Điền còn tại trong ngộ đạo, Tần Mục mở đèn lên cửa lồng, đem hắn nhét vào trong đèn lồng, mặc cho hắn đi lĩnh hội. Lam Ngự Điền thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là đuổi theo giết Hạo Thiên Tôn, thực lực của hắn quá thấp, không phát huy được tác dụng. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, không thể dùng đèn lồng, nếu là bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ đoán ra thân phận của chúng ta. Tần Mục nghĩ nghĩ, đem đèn lồng thu lại. Đèn lồng là Nguyệt Thiên Tôn, chính mình đã từng dẫn theo đèn lồng bốn phía du lịch. Mà lại Bạch Ngọc Quỳnh cùng Nguyệt Thiên Tôn cũng có được quan hệ rất lớn. Hỏa Thiên Tôn Âm Thiên Tử liền biết Bạch Ngọc Quỳnh là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử. Cũng là Nam Đế thần hồn chuyển thế thân. Đèn lồng hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn. Thiên Đình Đại Doanh, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn cơ hồ là đồng thời giáng lâm. Hai người rơi xuống đất, riêng phần mình đánh cái lảo đảo. Hỏa Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu đè lại miệng, đem máu vọt tới cổ họng nuốt trở vào. Hắn sau đầu hỏa diễm luân rách tung tóe, cơ hồ dập tắt, trên người hắn cũng xuất hiện mấy chục đạo kiếm thương. Đó là Khai Hoàng lưu lại. Ngoại trừ Khai Hoàng lưu lại vết thương bên ngoài, trên người hắn còn có Thái Đế thần thức lưu lại thương. Đó là Thái Đế để lại cho hắn vết thương. Những vết thương này nhìn đều là ngoại thương, nhưng nội thương càng thêm nghiêm trọng. Hỏa Thiên Tôn thể nội, trong thần tàng, thiên cung, vô số kiếm quang tán loạn, nương theo lấy từng tòa thần thức đại la thiên tàn phá bừa bãi hoành hành. Hỏa Thiên Tôn phi tốc đi vào trong đại điện của mình, đưa tay chấn động cung linh, lập tức có cung nữ đến đây. Hỏa Thiên Tôn phân phó nói, đem Xích Đế mời đến. Cũng không lâu lắm, Xích Đế Tề Hạ Du đi vào trong điện, khom người gặp qua Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn trấn áp lại thương thế, nói, hư không chôn vùi mặc dù sẽ lan đến gần nơi này, nhưng còn không đến mức hủy đi thái hư chi địa, ngươi không cần lo lắng. Xích Đế, Hạo Thiên Tôn đánh với Thái Đế một trận, thân phụ trọng thương, rơi vào thái hư chi địa. Ngươi đừng rêu rao, mang theo chút cao thủ tiến đến, tìm được Hạo Thiên Tôn. Đây là ngươi lập công thời cơ tốt đẹp. Xích đế tể Hạ Du trong lòng giật mình, khom người lĩnh mệnh, liền dự định rời đi đi tìm cao thủ. Chậm đã, Hỏa Thiên Tôn gọi ở nàng. Tề Hạ Du dừng bước, nghi hoặc nhìn Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đứng dậy, thân thể lung la lung lay đi tới đi lui. Sau một lúc lâu, lúc này mới quyết định chủ ý, thấp giọng nói, Xích đế, nếu như Hạo Thiên Tôn thương thế quá nặng, vậy liền, hắn giơ bàn tay lên, nghiêng nghiêng hướng phía dưới hết thảy, nói, rõ chưa? Xích đế tề Hạ Du trong lòng run lên, trịnh trọng gật đầu, nhanh đi. Hỏa Thiên Tôn phất phất tay. Trong một tòa đại điện khác, Hư Thiên Tôn cũng trấn trụ thương thế, phân phó Thiên Vương thân tín của mình Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân, nói, Hạo Thiên Tôn bị nghịch tặc Thái Đế trọng thương, hiện tại sống chết không rõ. Tịch Thiên Quân, ngươi mang theo một chút thân tín không cần trương dương, đi tìm Hạo Thiên Tôn. Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân là tuấn mỹ nam tử, chỉ là khí chất có vẻ hơi yêu tà. Nói, Thiên Tôn, ta là lãnh binh đánh trận, loại chuyện này hay là giao cho Mạnh Vân Quy Mạnh Thiên Sư mới là. Hư Thiên Tôn liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói, Mạnh Vân Quy cứ việc thông minh, nhưng là tư tâm rất nhiều, không bằng ngươi tâm tư thuần túy. Ngươi đi đi, chờ một chút. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Tịch Thiên Quân. Hạo Thiên Tôn nếu như trọng thương bất trị, người minh bạch phải nên làm như thế nào đi? Tịch Thiên Quân trong lòng nghiêm nghị, cười nói, Thiên Tôn sớm nên như vậy. Tịch Mỗ lui xuống, tất nhiên làm tốt đại sự này, sẽ không làm Thiên Tôn thất vọng. Hư Thiên Tôn thở phào một cái, thấp giọng nói, hiện tại người đi tìm Hạo Thiên Tôn cũng không tại số ít a. Ngoại trừ ta cùng Hỏa Thiên Tôn, chỉ sợ Khai Hoàng Tần Thiên Tôn cùng tạo vật chủ thần vương gọi là Lãng Uyển kia cũng sẽ riêng phần mình phái ra tinh binh cường tướng, phải tất yếu nhân cơ hội này xử lý Hạo Thiên Tôn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại đích thật là xử lý Hạo Thiên Tôn thời cơ tốt nhất. Xác thực như nàng sở liệu, Yên Vân Hề đạt được Khai Hoàng truyền lệnh, lập tức gọi con lừa Lữ Chánh, cưỡi lừa liền muốn xuất phát. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy nhiều tạo vật chủ trưởng lão gào thét mà ra, bốn phương tám hướng mà đi. Yên Vân Hề thu hồi ánh mắt, đã thấy một đầu lão nghiêu chạy tới. Võ đấu thiên sư Trạc Trà ngồi tại trên lưng châu, trầm giọng nói, Tử Hề thiên sư, ta đến giúp ngươi. Yên Vân Hề có chút không quá vui lòng, đã thấy một đầu hắc hổ chạy tới. Tiểu Phu thiên sư ngồi tại trên lưng hổ, nói, ta cũng tới tương trợ. Yên Vân Hề ánh mắt lưu chuyển, trên người bọn hắn đổi tới đổi lui. Hai người này một cái vũ dũng vô song, một cái trí tuệ vô song, đều là nàng ưa thích nhân vật, nhưng đều không hoàn mỹ. Chỉ có Giang Bạch Khuê, nàng lắc đầu. Bạch Ngọc Quỳnh cùng Tần Mục hướng thần khí Ngự Thiên Tôn đầu lâu rơi xuống chi địa tiến đến. Hai người tìm khắp tứ phía, Bạch Ngọc Quỳnh xem xét hắn đang đi đường lúc công pháp thần thông, hỏi, Nguyệt Sư không có truyền thụ cho ngươi không gian chi thuật, không gian chi pháp sao? Tần Mục lắc đầu, ta mỗi lần đi gặp nàng đều không có nhìn thấy nàng. Nàng luôn luôn trốn ở sau tấm bình phong. Ngươi đi gặp qua nàng sao? Bạch Ngọc Quỳnh cũng lắc đầu. Ta muốn đi gặp nàng, nhưng là không dám. Nàng là bị Hỏa Thiên Tôn gây thương tích. Tần Mục hồi tưởng lại chính mình trợ Nguyệt Thiên Tôn trong mộng nhập đạo tình hình, nói, nàng là bị Hỏa Thiên Tôn hủy dung mạo. Bạch Ngọc Quỳnh trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, hai người dừng bước lại, chỉ thấy phía trước như là trong ác mộng quỷ dị thế giới. khắp nơi đều là thân thể vặn vẹo tâm ma. Những tâm ma này hình thù kỳ quái, là thần ma thần thông giả sợ hãi trong lòng. Thái hư chi địa nguyên bản cũng có tâm ma tồn tại. Bất quá những tâm ma này quỷ dị, cũng không phải là hoàn toàn là tồn tại đến thái hư chi địa đám người tâm ma. Càng nhiều hơn chính là lúc trước các tạo vật chủ tâm ma. Những tâm ma này đến từ thái đế tập kích thái hư trận chiến kia. Thái đế bị vân, lăng, nguyệt phá vô thượng thần thức lĩnh vực, chết tại đại lục hoa sen. Thái hư chi địa lâm vào trong sụp đổ. Ngay lúc đó tạo vật chủ thử nghiệm đem thái hư chi địa trở về hình dáng ban đầu, nhưng lại phát hiện không cách nào khôi phục. Bọn hắn quan tưởng đem thái hư chi địa biến thành một cái vô luận như thế nào phá hư cũng từ đầu đến cuối sẽ khôi phục thành nguyên trạng địa phương. Những tâm ma này lúc mới vừa bị giết chết sẽ còn tái hiện, tạo vật chủ không cách nào ở nơi này sinh tồn, mới nghĩ đến di chuyển đến bỉ ngạn hư không. Mà bây giờ tâm ma thì là đến từ băng phôi hư không, cùng thái hư chi địa bản thổ tâm ma cũng không giống nhau. Ầm ầm, ầm ầm, một tôn to lớn tạo vật chủ thi thể tứ chi ngồi địa, từ trong dãy núi bò lên đi ra, tay chân dẫm đến dãy núi loạn thạch bắn bay, vô số tâm ma vây quanh tôn này cự thi xoay quanh. Hư không chôn vùi, thái hư chi địa lại xảy ra biến hóa. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, bây giờ thái hư so lúc trước càng thêm nguy hiểm. Đầu thi hành giả kia gào thét một tiếng, tất cả tâm ma nhao nhao hướng Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh nhìn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.